Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4508, chương 4511, nguy cơ. Oanh, oanh, oanh, phía ngoài chiến đấu càng thêm kịch liệt. Hiện tại chiến tổn kỳ thật còn rất ít, dù sao vọt tới bên ngoài đi người đều là thiên thần cảnh. Phàm là không đến thiên thần cảnh, đều trốn ở trận pháp nội bộ tiến hành công kích. Có thể trận pháp lại tiếp nhận rất lớn áp lực, không ngừng bị công kích. Song phương thực lực sai biệt không nhỏ, mà lại thiên tà ma tôn đều có thể ngẫu nhiên dành thời gian công kích trận pháp. Loại tình huống này đều là chiếm thượng phong. Nếu là đổi những tông môn khác, đừng nói là ngoại tầng trận pháp, chỉ sợ ngay cả tầng bên trong hộ tông đại trận đều đã bị công phá. Nhưng nhìn trước mắt bộ dạng này, chỉ sợ ngoại tầng trận pháp kiên trì không được bao lâu. Lúc này phía dưới truyền tống trận, y nguyên thỉnh thoảng sẽ truyền tống một số cường giả tới. Những người này vừa xuất hiện, nhìn thấy trạng huống này cũng không cần hỏi nhiều, ngay lập tức tham chiến. Có thể cho đến trước mắt, thực lực của hai bên chênh lệch y nguyên không nhỏ. Phương Vân chỉ hy vọng sớm một chút nhìn thấy Thẩm Ngạo Thiên đến đây trợ chiến. Thẩm Ngạo Thiên thực lực mạnh mẽ, bây giờ vẫn là chí tôn phía dưới đệ nhất cường giả. Hắn vừa đến, áp lực nhất định có thể làm dịu không ít. Thực lực chúng ta không đủ, thế nhưng là trận pháp sắp không kiên trì nổi a. Bạch Ngọc Lạc nhìn xem rất gấp, mấy chuyên muốn xông ra giúp bận bịu, nàng cũng không biết chính mình có thể giúp đỡ bao nhiêu. Nhưng dù sao cũng so không xuất lực muốn tốt một số a. Phương Vân Kỳ thật cũng rất gấp, ngoại tầng trận pháp nếu như bị công phá sẽ rất phiền phức, đến thời điểm những tông môn khác cao thủ đến giúp làm như thế nào tới. Truyền tống đến khoảng cách Tử Tiêu Cung gần nhất tông môn lại chạy tới, về thời gian cũng muốn chậm rất nhiều, mà lại đến thời điểm Tử Tiêu Cung bên ngoài rất có thể sẽ bị Huyết Nguyệt Ma Giáo phong tỏa. Bọn hắn có thể hay không tiến đến đều là một cái vấn đề rất lớn. Răng rác, ngoại giới, thiên tà ma tôn lần nữa dành thời gian một đao chạm tại trận pháp cách ngăn bên trên. Trận pháp thế mà ra một tiếng vỡ vụn thanh âm, cách ngăn đã xuất hiện vết rách. Phương gia gia, tỷ muội chúng ta hai đi gọi phụ thân ra đi. Phụ thân thực lực cường đại, khẳng định có thể thay đổi thế cục. Lúc này, Bạch Ngọc Lạc nói lần nữa, trắng như băng cũng liền bận bịu nhẹ gật đầu. Mặc dù các nàng biết cũng biết phụ thân đang bế quan, hơn nữa còn là rất trọng yếu cái chủng loại kia, không thể tùy ý quấy rầy. Nhưng bây giờ, trọng yếu đến đâu hẳn là cũng không có Tử Tiêu Cung bị công phá quan trọng hơn a. Phương Vân có chút xoắn xuýt, kỳ thật hắn cũng nghĩ đến, đây là tông chủ Cổ Nguyên không nói gì, hai đại chí tôn cũng chưa hề nói, hắn khẳng định là không dám tự tác chủ trương. Nhưng bây giờ Bạch trưởng lão hai vị nữ nhi chủ trương muốn đi gọi các nàng phụ thân ra, cái kia hẳn là không có vấn đề đi. Phương Vân lần nữa nhìn bên ngoài liếc mắt, ngoại tầng trận pháp vết rách càng ngày càng nhiều, chỉ sợ thật chống đỡ không được bao lâu. Coi như hiện tại đem Bạch trưởng lão kêu đi ra, ngoại tầng trận pháp sợ cũng là không gánh nổi a. Thiên tà ma tôn một đạo bổ ra, tà khí tràn ngập, Thiên Lam đại đế mặc dù ngăn trở, lại cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trận pháp cách ngăn bên trên, lập tức làm cho cả trận pháp vết rách càng nhiều. Mà lại, Thiên Lam đại đế cũng là miệng đầy tiên huyết, vết thương trên người không ít, thương thế không tính đặc biệt nghiêm trọng đi, nhưng chiến đấu 5-6 phút, thụ thương cũng không quá nhẹ. Thiên tà ma tôn so hắn xác thực vẫn là cường đại không ít. Dù là không sử dụng vô hạn hắc động, một bên khác thiên cơ tôn giả ngược lại là không có gì đáng ngại. Hắn chiến lực xác thực so ra kém thời đỉnh cao Từ Nghiễm. Nhưng bây giờ Từ Nghiễm, cái kia cũng không phải thời đỉnh cao a.